Có chồng là thần y, chương 818, đội mãnh hổ. Góc truyện audio.com. Chấm, Sở Quốc Thiên diễu cợt hỏi một tiếng. Ông chắc chắn, đương nhiên, tôi nói một là một, nói hai là hai. Chấm, Thẩm Hải Phong gật đầu, vẻ mặt tự tin, sau đó liền nháy mắt với tên vệ sĩ mặt sẹo. Sau khi sắp xếp mọi thứ, ông ta đốt một điều xì gà và chờ đợi mọi chuyện tiến triển theo những gì ông ta đã dự tính. Ngay sau đó, tên mặt sẹo bước tới và đi cùng với vệ sĩ phía sau anh ta. Bọn họ vây quanh Sở Quốc Thiên ngay lập tức. Tên mặt sẹo nhìn Sở Quốc Thiên với vẻ kiêu ngạo. Tên nhãi, nghe qua đội mãnh hổ chưa? Chờ đã, lúc này, Triệu Lạc Dĩnh vẻ mặt khó coi nói. Các anh là đội mãnh hổ sao? Nhìn cô gái này có vẻ có hiểu biết. Đúng vậy, chúng tôi đều là người xuất ngũ từ đội mãnh hổ. Tên mặt sẹo đứng thẳng lưng, trên mặt tràn đầy tự mãn không che giấu được. Đội mãnh hỏi, hầu như không có ai không thấy kiêng dè khi nghe thấy cái tên này. Trời ạ, thực sự là người của đội mãnh hổ sao? Các nhân viên an ninh xung quanh không khỏi bàn tán. Người nào đó không hiểu, không nhịn được liền hỏi. Đội mãnh hổ lợi hại lắm sao? Đội mãnh hổ, trước đây tôi cũng đã từng nghe bạn bè kể lại. Những người trong đó đều là lính đánh thuê có sức mạnh và vô cùng tàn nhẫn. Nghe nói mỗi người trong số họ đều đã giết vài mạng người. Thật sao? Lợi hại như vậy sao? Người nhà họ Thẩm mời đến đều là người trong đội mãnh hổ. Thật là kinh khủng, những người xem không khỏi run lên, vẻ mặt kinh hãi, mẹ kiếp, lợi hại như vậy, cậu thanh niên này làm sao đối phó được, ừ, nếu có đánh nhau thì sao, sẽ chết người sao, anh Sở, họ, Lăng Ngọc Vân cảm thấy toàn thân lạnh toát, những vệ sĩ này đều là lính đánh thuê đã trải qua nhiều trận chiến. Vậy thần y Sở làm sao có thể chống lại một nhân vật mạnh mẽ như vậy? Thần y Sở, anh có biết, lương hàng năm của một người đội mãnh hổ nhà họ Thẩm chúng tôi là bao nhiêu không? Lúc này, Thẩm Hải Phong ở bên cạnh thở ra một làn khói trắng. Nhìn Sở Quốc Thiên vẻ mặt lạnh lùng, nở nụ cười, bao nhiêu? Sở Quốc Thiên hợp tác hỏi, lương mỗi người 100 tỷ. Ở đây tổng cộng có 13 người. Trong một năm, tôi đã mất cả 1000 tỷ. Có thể nói, nhặt củi 3 năm thiệu 1 giờ. Hôm nay cuối cùng cũng có thể cho họ lên chiến trường rồi. Thẩm Hải Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Hôm nay, tôi muốn bọn họ thủ tiêu cậu. Vừa nói ông ta vừa ngồi sang một bên hút xì gà một cách thoải mái. Trông như thể quyết tâm chiến thắng. Trong mắt ông ta. Đừng nói là Sở Quốc Thiên đấu với tất cả đội mãnh hổ. Chỉ một người thôi, Sở Quốc Thiên cũng có thể không địch nổi. Trời ơi, một vệ sĩ lương 1 năm 100 tỷ. Vệ sĩ hùng hậu như vậy, Sở Quốc Thiên sao có thể là đối thủ được chứ? Những khán giả xung quanh cũng bị dọa bởi những vệ sĩ này. Thân phận và thực lực của bọn họ xứng đáng với số tiền lương ấy. Có thể nhận được lượng 100 tỷ mỗi năm. Vậy thì thực lực của bọn họ kinh khủng như thế nào? Cậu nhóc, cậu còn trẻ, bọn họ đáng sợ như vậy. Chỉ bằng xin lỗi nhận sai với người ta đi. Chưa biết chừng người ta có thể tha cho cậu một mạng. Đúng đấy cậu bé, cậu mà nghênh chiến thì có khác nào tự tìm chết. Đúng vậy, người trẻ tuổi đừng kích động. Những người xung quanh không khỏi thốt lên. Thần y Sở, cái này, Triệu Lạc Dĩnh và Lăng Ngọc Vân lo lắng Sở Quốc Thiên sẽ bị thương. Dù biết rằng thần y Sở có tài năng phi thường, nhưng đối đầu với nhiều người như vậy, họ vẫn không thể yên tâm được. Nhìn đám người nhà họ Thẩm này rõ ràng là muốn giết Sở Quốc Thiên. Ôi trời, ông Thẩm, chỉ cần ông chịu buông tha cho thần y Sở. Mọi chuyện khác chúng ta đều có thể bàn bạc. Được không? Nếu có chuyện gì thì chúng ta bàn bạc kỹ càng. Triệu Lạc Dĩnh khẩn cầu. Cô im miệng, cô là cái thá gì chứ? Đến lượt cô nói chuyện sao? Dám nói thêm một câu nữa. Cẩn thận tôi xử lý cả cô nữa. Thẩm Hải Phong trừng mắt dữ tợn nhìn Triệu Lạc Dĩnh. Cách chương.